Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 397. Chương 3961. Cực hạn cuồng tưởng, hệ thống siêu vũ trụ 2. Nếu như xảy ra điều gì không thể làm gì, tất cả tiên tôn tập thể gặp mặt, tập thể thương lượng, tập thể lựa chọn. Ngoài ra, tại thời kỳ sáng tạo ban đầu, còn phải chế định tốt quy tắc khắc nghiệt lại thống nhất, bất kỳ tình huống gì cũng đều không thể trái phản quy tắc. Ví dụ như, ở giữa tiên tôn không được bộc phát chiến tranh, càng không được can thiệp sự vụ đế quốc khác. Đây là tưởng tượng hùng vĩ tại thời điểm Khương Nghị khống chế vũ trụ đột nhiên nghĩ ra được. Căn cứ vào ý chí phiêu miểu của tiên tôn, hắn biết tồn tại trong hư vô vô tận, cũng biết số lượng lớn hình thái khác nhau tồn tại trong hư vô. Lúc ấy đã nghĩ đến, các tiên tôn đã chế định quy tắc, tiên tôn mới hắn đây liền không khả năng hoàn toàn độc lập ra ngoài. Nếu như hắn dung nhập đi đến, thì phải dựa theo quy tắc cố định mà làm, liền cần không ngừng chiến tranh. Mặc dù hắn nơi này có thể không còn hủy diệt, nhưng tiên tôn khác thì sao, huống chi, loại tồn tại như hắn đây, muốn dung nhập vào trong quy tắc như thế này, có thể được cho phép sao? Dù sao tiên tôn không thể nào, đều như thế, khu nơi nào lại không đụng phải cái tà ác đâu, nói không chừng còn muốn giết chết hắn. Cho nên, Khương Nghị liền nghĩ, có thể một lần nữa cấu tạo một quy tắc hay không? Một lần nữa tạo nên một hệ thống, để hắn có thể trong này phát huy tác dụng quan trọng, dùng cái này đến bảo toàn mình, bảo toàn thế giới của hắn, thậm chí bảo toàn sinh linh bên trong tất cả vùng đất hư vô. Nhưng muốn đánh vỡ quy tắc vốn có, sáng tạo quy tắc mới, cũng không phải chuyện đơn giản, làm không tốt sẽ làm tất cả tiên tôn tức giận. Cho nên cái quy tắc này mới, nhất định phải có ý tứ, có thể khiến cho bọn hắn hứng thú. Tại thời điểm hình vuông đột nhiên giáng lâm, linh quang lóe lên hắn, nghĩ đến một siêu hệ thống vũ trụ. Tất cả tiên tôn, tất cả vũ trụ đều tập kết đến cùng một chỗ, liên thủ lại khai phách vùng đất hư vô, diễn biến ra siêu cấp hệ thống. Để tất cả tiên tôn cùng một chỗ sáng tạo lãnh địa của mình, sáng tạo ra quy tắc hoàn toàn mới, tạo nên hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, sau đó chứng kiến đế quốc của mình phát triển, quan sát đế quốc khác trưởng thành, cùng hệ thống phát triển, vạn vật chinh chiến. Mặc dù chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng hẳn là có thể khiến cho các tiên tôn hứng thú. Chỉ ít hắn thấy, hệ thống như thế này ý tứ xa hơn nhiều so với việc bọn hắn quanh năm du đãng tại vùng đất hư vô. Quả nhiên, hình vuông trầm mặc, thật lâu không có trả lời. Cái này khiến Khương Nghị được nhận ủng hộ lớn, trầm mặc chính là đang tự hỏi, suy nghĩ chính là cảm thấy hứng thú. Ngươi đang suy nghĩ gì, ra tay, giải quyết hắn. Tiên tôn đã không kịp đợi, bởi vì tinh cầu trước mặt đang kéo dài dung vũ trụ của hợp hắn, để hắn càng ngày càng suy yếu. Mặc dù ngươi chỉ là một sợi ý thức, nhưng ngươi chân thân hẳn là có thể nhanh chóng thức tỉnh. Thức tỉnh, tiêu diệt hắn. Hình vuông không để ý đến tiên tôn, mà tư duy Khương Nghị lại càng sinh động, tiếp tục nói. Có thể ngươi sẽ cảm giác, muốn tất cả tiên tôn đều đến tham dự chuyện này, rất không thực tế, mà lại còn dài đằng đẵng. Nhưng, chúng ta không cần làm như vậy. Điều chúng ta muốn làm chính là, hai chúng ta đi đầu rời khỏi quy tắc vốn có, sáng tạo ra quy tắc hoàn toàn mới. Đến lúc đó, các tiên tôn chú ý tới nơi này có ý tứ, thì sẽ chủ động tới gia nhập vào. Khi càng ngày càng nhiều tiên tôn gia nhập, biển vũ trụ sẽ nhanh chóng mở rộng, tiếp theo kích thích đến tất cả tiên tôn thức tỉnh, sau đó tiếp tục gia nhập vào. Tiếp tục. Hình vuông rốt cuộc cũng làm ra đáp lại. Cùng lúc đó, tinh giới đụng vào tinh thần giới bắt đầu kịch liệt trung chuyển, hình vuông chân thân bắt đầu thức tỉnh, mà là cưỡng ép thức tỉnh từ mấy trăm triệu năm ngủ say. Kịch liệt trung chuyển quét sạch tinh thần giới, cũng đang kích động vũ trụ mênh mông. Nhưng không giống với hình cây nơi này thức tỉnh bá đạo, mặc dù tốc độ nơi đó cũng rất nhanh, nhưng cũng không phải là tàn nhẫn như vậy, thích hợp khống chế một mức độ, để tránh khiến cho quá nhiều sinh linh tử vong. Bởi vì Khương Nghị nói lên quy tắc mới, hệ thống mới, đúng lúc là lấy người làm gốc. Tốt! Tiên tôn hình cây rất hài lòng với phản ứng của hình vuông, quả nhiên là bắt đầu thức tỉnh. Ngươi còn có cơ hội cuối cùng, chủ động phóng thích năng lượng, thần phục ta lại xin lỗi. Ta có thể cho ngươi đãi ngộ đặc thù trong kỷ nguyên vũ trụ mới, để cho ngươi không còn diệt vong. Tiên tôn hình cây tiếp tục cảnh cáo Khương Nghị. Hắn mượn nhờ tiên tôn khác đến thoát thân cũng là bất đắc dĩ. Nếu như Khương Nghị có thể chủ động tế hiến, mới là tốt nhất. Khương Nghị không để ý đến, tiếp tục nói cùng tiên tôn hình vuông. Hai chúng ta thành lập quy tắc làm người mới, người được biển vũ trụ đề xuất, chắc chắn là chiếm ưu thế nhất định. Đương nhiên, cũng sẽ nhận càng nhiều chú ý. Khu nơi nào tại hệ thống siêu cấp vũ trụ này thành hình thật, chúng ta đều khai tỏa ánh sáng rủ xuống vạn cổ. Cơ Nghị nói xong, tiếp tục nói. Có thể ngươi sẽ nghĩ, ngươi có thể hợp tác cùng gốc cây này. Nhưng, đây là suy nghĩ của ta, ta có thể xây dựng hệ thống càng hoàn thiện, mà ta bắt đầu phát triển là từ sinh linh, hiểu rõ hơn về sinh linh. Cứ như vậy, ta cân nhắc từ vấn đề sinh linh, ngươi bố trí từ vấn đề cách cục vũ trụ, quy tắc cùng hệ thống mới như thế này có thể càng thêm hoàn thiện. Dù sao, chúng ta cũng là muốn trù hoạch kiến lập một hệ thống siêu cấp vạn cổ xưa nay chưa từng có, lại kéo dài, ban sơ tạo dựng nhất định phải tận hết khả năng toàn diện. Mà, ta chung quy vẫn là người thay thế, một thời gian đầu, thực lực sẽ không rất mạnh. Chúng ta liên thủ, liền mang ý nghĩa ngươi là chủ, ta là phụ, ta tận lực phối hợp ngươi, đưa ra ý kiến, mà sẽ không cùng ngươi đối kháng. Ta thay thế ngươi như vậy, thậm chí khả năng vĩnh viễn không thể đạt tới vấn đề như những tiên tôn các ngươi sinh ra từ hư vô này như thế, ta cũng có thể vĩnh viễn làm phụ. Đợi cho đến tương lai, hệ thống siêu vũ trụ chân chính thành hình, mấy trăm triệu tinh thần hát tụng chính là tên thật của ngươi. Ngươi là người đầu tiên. Khương Nghị mặc dù đã là chủ nhân vũ trụ, nhưng giờ khắc này, như là về tới thời đại ban sơ. Suy nghĩ cuồn cuộn, dõng dạc. Hắn cũng bành trướng cảm xúc, dù sao, nếu như hệ thống siêu vũ trụ thành hình thật, tất cả tiên tuôn đều dung nhập trong đó, thì sẽ không lại có cái gọi là kỷ nguyên tiên cổ. Tất cả con dân tinh hệ đều phát triển, sinh tử bình thường. Thậm chí tất cả tiên tuôn đều quy hoạch ở bên trong hệ thống cố định, mà không thể nào lại tùy ý làm bậy. Sau khi nói xong, Khương Nghị lại bổ sung. Ngươi không cần thay ta diệt trừ gốc cây này, ngươi không cần lưng đeo tội danh mưu hại tiên tuôn, ngươi chỉ cần không nhúng tay vào, để cho ta tới thay thế hắn là được. Xin ngài chăm chú cân nhắc, cuộc nói chuyện này sẽ là hành động vĩ đại thay đổi vùng đất hư vô, lịch sử sẽ ghi khắc thời khắc này của chúng ta. Đây càng là sự kiện tỉnh lại tất cả ngẫu tiên tuôn, chúng ta liên hợp khai phách một thời đại hoàn toàn mới. Hải dương tinh thần mênh mông vô hạn, đế quốc tinh thần cường đại phồn thịnh, nhiều đám mây tinh hệ, còn có bao nhiêu sinh linh vạn vật, cùng truyền thuyết cổ xưa vĩnh hằng bất hủ. Ngẫm lại đi, sự kiện này, trận thay đổi này, cùng đế quốc tinh hà chinh chiến, có ý nghĩa xa so với việc các ngươi ngủ say, càng xa các ngươi đụng vào nhau chơi vui. Trong thời gian tương lai bên, tất cả tiên tôn chúng ta đều sẽ liên thủ khống chế toàn bộ biển vũ trụ. Tất cả tinh cầu sẽ không hiện hóa hình thái nhạt dạo, cũng có thể cam đoan chúng ta vĩnh viễn cao cao tại thượng, không nhận khiêu khích. Hình vuông bị xúc động, thật sự là bị xúc động thật sâu. Lúc trước hắn đang ngủ say thật sâu, vũ trụ cùng tinh giới mới của hắn từ phát triển trong một vòng kỷ nguyên mới. Một sợi ý thức này của hắn ở lại tiền tuyến chỉ là đã nhận ra một dạng ba động, vì hiếu kỳ mới tới xem tình huống một chút. Không nghĩ tới vậy mà lại chứng kiến được một phi phàm sự kiện như thế này. Tiên tôn vậy mà lại đang suy bại. Sinh linh vậy mà lại đang cuộc khởi. Ở vào bản năng của tiên tôn, hắn là đã nhận ra nguy hiểm, cũng nguyện ý thay tiên tôn hình cây xử lý chút ngoài ý muốn ấy. Cũng không phải có giao tình gì cùng tiên tôn hình cây, những tiên tôn bọn hắn đây tổng cộng đều không có gặp mặt nhau được bao nhiêu lần, càng không giao lưu gì, không thể có giao tình. Hắn chỉ là không nguyện ý thấy sinh linh khiêu chiến tiên tôn mà thôi. Nhưng sinh linh này lại nói lên cuồng tưởng cực hạn, tư tưởng thời đại, xác thực khiến cho hắn hứng thú. Hệ thống siêu vũ trụ, hải dương tinh thần, quy tắc hoàn toàn mới, một khung hoàn toàn mới. Hai người bọn họ lại là người thành lập ban sơ, người thành lập quy tắc mới, người thành lập vũ trụ mới. Vĩnh hằng bất hủ, vạn cổ tụng tên. Hắn không chỉ là thấy hứng thú, cũng là bị xúc động thật. Suýt chút nữa đã muốn đồng ý, chỉ là suýt chút nữa mà thôi. Hắn chung quy vẫn là tiên tuôn, nhìn sinh linh tựa như là con người nhìn ruồi trùng mà thôi. Coi như hắn muốn khai sáng thời đại, cũng là tự bọn hắn tới. Nhưng sinh linh này lại giải thích cho hắn rất tốt. Vũ trụ mới là vũ trụ sinh linh, đương nhiên cần vấn đề sinh linh cùng cân nhắc. Huống chi, tạo dựng hệ thống siêu vũ trụ nhất định là chuyện phức tạp lại quan trọng. Mấy tiên tôn đồng thời thương lượng nhất định mâu thuẫn trùng điệp. Nhưng nếu như một chủ một bộc đến vận hành, thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không muốn để cho tiên tôn khác biết hắn mưu hại tiên tôn, cũng đến đỡ một sinh linh đến tiếp quản. Như thế này hệ thống vũ trụ trong tương lai, hắn nhất định sẽ bị lên án, thậm chí là giằng co. Còn tốt, sinh linh này rất quan tâm, lại thay hắn giải quyết phiền não. Chờ ta thức tỉnh, sẽ trở lại. Sợi ý thức hình vuông kia dần dần phiêu miểu, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nhưng trước khi biến mất, sợi ý thức kia truyền ra một cơn ba động, chạm đến ý thức Khương Nghị. bắt lấy trái tim hắn tại vòng xoáy. Tiên tôn hình cây nhìn hình vuông rời khỏi, còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Dù sao, bọn hắn cũng là đồng loại. Hương Nghị phản kích càng giống là đối với tất cả tiên tôn, thậm chí mạo phạm toàn bộ quy tắc trò chơi, là việc không thể tha thứ, nhất định phải diệt trừ. Lúc nào hắn cũng có thể trở về, ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Ta đã thấy được quá trình phát triển của ngươi. Nếu như ngươi chủ động tế hiến, ta sẽ cho ngươi cùng các bằng hữu của ngươi vô tận vinh quang. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, đợi đến khi kỷ nguyên mới mở ra, thậm chí vô số kỷ nguyên sau này, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi đều sẽ gặp đau khổ vô tận. Tiên tôn hình cây tinh chuẩn khóa chặt nhược điểm của Khương Nghị, nhắc nhở lần sau cùng. Khương Nghị không để ý đến, mà là yên lặng tích góp năng lượng, dò xét lấy vòng xoáy trước mặt, cũng chính là vòng xoáy sụp đổ. Bên trong hẳn là thân cây tiên tôn hình cây. Theo vũ trụ thụ hủy diệt, nhận phải trọng thương. Bởi vì không chiếm được năng lượng bổ sung, đang tiếp tục gặp vòng xoáy hoang nguyên sáng chói. Trái tim của hắn hẳn là tương đương với tồn tại như bản nguyên. Tiên tôn hình vuông không cần thiết phải lừa hắn. Nếu như muốn giết chết hắn, có quá nhiều phương pháp. Nếu nhắc đến cái này, hẳn là mấu chốt chiến thắng, thậm chí là mấu chốt bất tử bất diệt của tiên tôn hình cây. Ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi không thể nào thành công. Coi như không có khác tiên tôn nhúng tay, ta đều có thể hủy diệt ngươi. Tiên tôn hình cây có thể rõ ràng cảm nhận được tiên tôn hình vuông tấn mạnh thức tỉnh. Đợi đến khi đối phương thức tỉnh, hắn sẽ cường thế nhúng tay vào việc nơi này. Hắn là thật không nguyện ý mượn nhờ tiên tôn khác đến xử lý chuyện của riêng mình. Tốt nhất vẫn là nên tiêu hóa nội bộ. Tương lai hư vô hải sẽ biến thành hải dương tinh hệ sáng chói. Mà ngươi không thấy được. Khương Nghị đột nhiên vung lên cánh tay, không nhìn không gian cùng thời gian ngăn trở, khuấy động năng lượng khủng bố trong toàn bộ vũ trụ, một quyền đánh tới Hoang Nguyên. Hoang Nguyên đang sụp đổ, năng lượng bên trong bạo động, ánh sáng nhấp lên, điên cuồng tàn phá thân cây nguyên nga. Thân cây vô cùng to lớn, cũng đã phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong lít nha lít nhít hàng trăm triệu đường vân, càng lộ ra bên trong một viên tinh thể sáng chói dịu thế. Trái tim tiên tôn. Không. Rốt cuộc thanh âm tiên tôn cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, trước tiên liền muốn hủy diệt bản thân, hủy diệt toàn bộ vũ trụ cùng tinh thần giới, để chính hắn trở lại hư vô. Nhưng, Khương Nghị dung hợp vũ trụ, đã lĩnh ngộ năng lượng cường đại mạnh hơn vạn đạo pháp tắc, bỗng nhiên mở ra nắm đấm bạo kích, sụp đổ hoang nguyên giam cầm, quang hải vạn vẹo bên trong đều bỗng nhiên dập tắt, triệt để yên lặng. Bành! Khương Nghị một tay nắm chặt viên tiên tinh kia, dung nhập cánh tay mình, thuận cánh tay chuyển vào siêu cấp chiến khu hắn bây giờ, ép đến vị trí địa tâm. Đó là nơi để trái tim của viên chiến khu vũ trụ hắn đây, cũng là vị trí tinh hạch. Ai nói cho ngươi bí mật này? Tiên tôn hình cây chấn kinh. Đây không phải là bí mật mà con rối vũ trụ thụ kia có khả năng biết đến. Bí mật này chỉ có các tiên tôn mới biết được. Đó là bản nguyên, là bản thể tiên tôn chân chính. Là hình thể sinh ra ban sơ trong hư vô vô tận. Tất cả tiên tôn ban sơ đều là từng viên tinh thể như thế này. Ta thay sinh linh tử vong của 17 kỷ nguyên nói một tiếng. Ngươi, đáng chết. Cả chiến khu Khương Nghị kịch liệt cuồn cuộn, siêu cấp tinh cầu trong ngoài ngoài tất cả năng lượng đều trong chớp mắt rót vào tiên thể. Không phải muốn dẫn đạo, mà là muốn tới lưu lại lạc ấn ở trong đó, lưu lại lạc ấn thuộc về Khương Nghị. Ầm ầm, tiên thể oanh minh kịch liệt, như khai thiên tích địa, như hư vô bạo động, tách ra ánh sáng vô tận, chiếu thấu siêu cấp chiến khu, chiếu thấu trước sau một tấc sơn hà trong mỗi tinh cầu, mỗi một sinh linh, mỗi một hồn phách, cũng bao gồm mỗi một nguồn năng lượng pháp tắc mạnh hơn, càng chiếu thấu hắc ám vô tận, hồng hoang vạn cổ. Vì sao? Tiên tôn hình cây bi phẫn gầm thét, giống như đang chất vấn vũ trụ thụ lựa chọn hủy diệt, chất vấn sinh linh Khương Nghị này ngộ nghịch ý chí hắn, lại như là đang chất vấn lấy tiên tôn hình vuông đã rời khỏi. Hắn không rõ, hắn không cam tâm. Hắn thậm chí cũng không tin sau một giấc ngủ say đột ngột xuất hiện đây hết thảy. Mang theo nghi vấn của ngươi, hoàn toàn biến mất đi. Khương Nghị cường thế dung hợp tiên tinh, một nguồn siêu cấp năng lượng chân chính thuộc về tiên tôn tiếp tục bộc phát, đánh thẳng vào siêu cấp thân thể, cùng tất cả năng lượng trong tinh cầu toàn diện dung hợp. Thăng hoa. Thăng hoa cực hạn. Biến đổi. Biến đổi toàn diện. Ầm ầm. Hình dáng vũ trụ còn sót lại xung quanh lần nữa nhận lấy dẫn dắt mãnh liệt, rót vào tinh cầu Khương Nghị. Trong hoang nguyên, thân cây hoàn toàn tan vỡ, bị vô tình xoắn thành mảnh vỡ. Ta sẽ không thật sự biến mất, ta sinh ra từ trong hư vô, cũng trở về hư vô. Sau khoảng thời gian vô tận, ta sẽ được sinh ra một lần nữa. vùng đất hư vô vô cùng mênh mông, ngươi tìm không thấy ta, mà khi ta một lần nữa khôi phục, cuối cùng rồi sẽ lại cùng ngươi gặp nhau. Tiên Tôn bi phẫn la lên, rễ cây còn sót lại nổ thành mảnh vỡ. Tương lai, hư vô không còn hư vô. Nếu như ngươi sinh ra, ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Khương Nghị yên lặng một câu, không nhìn Tiên Tôn uy hiếp. Ầm ầm. Hoa Nguyên yên lặng trong lúc bất chợt sôi trào cường quang, liệt diễm dâng lên, vòng xoáy vạn vẹo giống như là vạn cổ hỏa sơn đang bộc phát. Hỏa diễm hừng hực như dung nham, phun ra hắc ám, thắp sáng hình dáng vũ trụ đang tụ tập. Tiếng gáy ta mát lạnh vang vọng thâm không, kinh hãi của kim. Một tôn chư thức khổng lồ xé rách con đường vạn vẹo, liệt diễm kinh khủng sôi trào, từ tinh thần giới lao đến. Chư thức dương cánh 10 vạn mét, khổng lồ mà hung liệt, lưng đeo tinh thần thụ cao ngất sáng chói. Bất luận là trên người hắn, hay là bên trên tinh thần thụ, đều treo đầy lấy sợi tơ giống như mạng nhện. Đó là tinh văn của toàn bộ tinh thần giới, giờ phút này, đều cùng hắn đỡ đi cùng một chỗ. Hắn kịch liệt vỗ cánh, muốn kéo tinh thần giới vào vũ trụ. Vất vả, nhờ có ngươi. Khương Nghị giơ tay lên, ngưng tụ ra mấy trăm triệu sợi tơ, đỡ tiếp tinh văn trên người chư thức cùng tinh thần thụ, liên hệ cùng tinh thần giới. Sau đó, một bàn tay to lớn nắm lại, cánh tay uốn lượn, toàn bộ tinh thần giới đều bị túm ra khỏi Hoa Nguyên. Thanh âm ù ù, đinh tai nhức óc. Đó là thế giới hoàn chỉnh, đó là binh doanh cường hãn. Giờ phút này lại như là một viên tinh thần sáng chói, vắt ngang ở trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị huy động hai tay, từng luồng năng lượng mạnh hơn vạn đạo pháp tác thuận sợi tơ của hắn rót vào tinh thần giới, để tinh thần giới trong ngoài ngoài kịch liệt diễn biến, cho đến khi biến thành một quả cầu năng lượng, chuyển tiến vào thân thể của hắn, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Chu Tức dương cánh, chở tinh thần thụ rơi xuống trên vai Khương Nghị. Khương Nghị không có dung hợp bộ phân thân Chu Tức này, dù sao, nếu quả như hệ thống siêu vũ trụ thật thành hành, hắn chính là muốn rời khỏi khỏi. Chu Tức này vừa vặn làm hóa thân của hắn, trở thành chưởng khống giả đế quốc tinh hà tương lai. Chúng ta, thành công không? Chu Tức chú ý xung quanh vũ trụ, hắc ám vô tận như đại mạc, đang từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Mà chiến khu siêu cấp tinh cầu chân thân lại đang tỏa ra ánh sáng thần bí, bắn ra ba động cường đại để hắn đều hồi hộp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chân thân đang thăng hoa, trưởng thành. Tiên Tôn đã biến mất, ta đang tiếp quản tiên nguyên. Cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể tái tạo tất cả tinh cầu, phục sinh dân chúng. Sáng tạo siêu cấp tinh vực hoàn toàn mới, vĩnh viễn không hủy diệt. Đúng vậy, chúng ta đã thành công. Khương Nghị đưa ra câu trả lời khẳng định. Thanh âm bình tĩnh, lại khó nén phần kích động kia. Hơn 100 năm gian nan tiến lên, rốt cuộc hắn cũng không phụ chờ mong của vũ trụ thụ. Hơn 100 năm điên cuồng chinh phạt, rốt cuộc hắn cũng có thể thực hiện lời hứa của mình cùng Tu La, cựu tướng cùng Cực Lạc. Hơn 100 năm chém giết trận cuối cùng, không chỉ là để hắn vẽ lên dấu chấm tròn trọn vẹn cho trận vũ trụ này, cũng là vẽ lên dấu chấm tròn trọn vẹn đối với lữ trình của hắn cùng toàn bộ sinh mệnh. Hồi tưởng lại quá khứ, hắn chỉ là muốn vì báo thù hoàng triều, là tình cảm huynh đệ chân thành báo thù cho con dân, lại tại giữa luân hồi chuyển thế gánh chịu lên càng nhiều sứ mệnh càng nặng. Hắn đi càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng đau đớn, càng ngày càng bất đắc dĩ, giống như tiền đồ từ từ xa xa khó vời. Nhưng bây giờ, rốt cuộc hắn cũng đi tới trọng điểm, hắn không phụ chờ mong, không phụ kỳ vọng cao. Nếu như hệ thống siêu vũ trụ chân chính thành hình, hắn không chỉ có thể thật sự nghỉ ngơi, cũng có thể bảo vệ người thân, bằng hữu của mình trong đế quốc, để bọn hắn chân chính vĩnh tồn bất hủ. Chúng ta thành công. Chu Tức khẽ nói, con ngươi giống như tinh thần vậy, mà lại hoảng hốt. Hơn một năm chinh chiến, hơn một năm chém giết, hơn một năm phá hư, hắn tựa như là một người xâm nhập ác độc, lắng nghe tiếng giận mắng cùng gào thét của toàn bộ tinh thần giới, làm lấy chuyện giết chóc. Hắn cũng không phải người như vậy, càng từng chán ghét người như vậy, nhưng lại không thể không biến thành người như vậy. Thủ vững duy nhất của hắn, hoặc là chờ đợi duy nhất, là hắn có thể thực hiện lời hứa của mình ngủ một giấc đi, các ngươi sẽ còn tỉnh nữa. Rốt cuộc, bọn hắn cũng thành công. Hắn có thể làm tròn lời hứa. Hắn không phải đồ tể, không phải tội nhân. Trong tinh cầu Khương Nghị, theo hình dáng vũ trụ toàn diện hội tụ, năng lượng tinh giới tiếp tục vào ở, cùng năng lượng tiên tinh bành trướng nở rộ, cả viên tinh cầu đều lắc lư kịch liệt, núi sông cuồn cuộn, năng lượng ngập trời, kỳ quan vô tận. Một cảnh tượng rung động giống như khai thiên tích địa. Thiên Hậu, Đan Hoàng, Dạ An Nhiên, Hồng Hoàng Thiên Long, vân vân, tất cả sớm đã chết lặng đối với biến cố như vậy. Bọn hắn chỉ là đứng tại đỉnh núi nào đó, ngồi tại mảnh phế tích nào đó, quanh quẩn tại một khe nứt nào đó, yên lặng ngước nhìn bên ngoài hỗn độn, chờ đợi sau cùng tuyên án. Cái âm thanh tuyên án này có thể là Khương Nghị hủy diệt, là bọn hắn vạn kiếp bất phục, là vũ trụ vô tận kết thúc. Cái âm thanh tuyên án này cũng có thể là hư vô mờ mịt chờ đợi, là bọn hắn một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Bọn hắn đã không còn bối rối, không còn tâm thần bất định, ngược lại rất bình tĩnh. Hôm nay bọn hắn đã có thể thản nhiên đối mặt với tất cả. Các bằng hữu, người thân, các con dân của ta. Ta là Khương Nghị, ta muốn nói, chúng ta đã thành công. Vũ trụ sẽ khởi động lại, chúng ta sẽ đạt được vĩnh tồn. Người thân mất đi, cũng một lần nữa trở về. Giọng Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, như thiên lôi bạo động, cực điểm uy nghiêm, lại như hào quang rọi khắp nơi, thấm vào linh hồn. Toàn bộ thế giới đều lâm vào an tĩnh. Chỉ có thanh triều năng lượng bạo động cùng sơn hà biến thiên to lớn. Toàn bộ sinh linh, bất luận là đám người đang hoàng, hay là bọn người tần diễn, đều tại thời khắc này, trầm mặc, không có hét lớn, gào thét, treo hò như dự đoán. Bọn hắn chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời, im ắng rơi nước mắt. Thành công! Anh hùng của bọn hắn lại một lần làm được. Bọn hắn có thể tiếp tục còn sống, ngay cả người thân mất đi, đều có thể trở về rồi sao? Bọn hắn khóc, bọn hắn cũng cười. Bọn hắn cuồn cuộn cảm xúc, yên lặng khẽ nói. Vất vả, anh hùng của chúng ta. Chúng ta, kiêu ngạo, vì ngươi, vẫn mãi, kiêu ngạo, vì ngươi. Khương Nghị không có lập tức khai sáng vũ trụ hoàn toàn mới, mà là hết sức chăm chú dung hợp tiên tinh, lĩnh ngộ lấy năng lực của mình. Hắn cũng không muốn tiên tinh đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xuất hiện một loại phản công nào đó. Tiên tinh chung quy vẫn là tiên tôn, là kẻ được dựng dục ra tới từ trong thời gian vô tận. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, ấn ký bên trong cũng không phải tùy tiện là có thể xóa đi, nếu như xử lý không tốt, tương lai hỏa hoạn vô tận. Mà hắn chỉ là bằng vào năng lượng vũ trụ cùng tinh giới cưỡng ép thay thế tiên tôn mà thôi, còn không thể xem như tiên tôn thật sự. Đối với tiên phương diện năng lực lĩnh ngộ không đủ hình thành, hắn phải nhanh trưởng thành một chút, mau sớm lĩnh ngộ. Thời điểm sau này cùng tiên tôn hình vuông liên thủ khai phách biển vũ trụ, không đến mức quá bị động. Trên miệng hắn nói chỉ là phụ trợ, nhưng thời điểm thật muốn dung nhập biển vũ trụ, vẫn là phải tranh thủ cho con dân của mình đầy đủ quyền lợi. Bằng không đợi đến khi biển vũ trụ toàn diện thành hình, tất cả tiên tôn hòa tan vào đến, rất có thể đế quốc tinh thần của hắn sẽ bị biên giới hóa, thậm chí là nhận ức hiếp. Thượng thương cổ thành, trải qua hơn trăm năm đất trời bạo động, tiếp nhận vô số lần năng lượng tàn phá bừa bãi, tà siêu cấp đại thành sinh ra từ thời đại viễn cổ này vẫn dứt khoát nguy nga đứng vững. Cho dù là thời khắc gian nan nhất, điên cuồng nhất, Khương Nghị vẫn phân ra một sợi ý thức, bảo toàn lấy tà thành lớn này, bảo toàn tôn nghiêm viên tinh cầu này từ xưa đến nay, cùng mặt mũi vạn thế thần triều của hắn. Khương Nghị ý thức giáng lâm đến nơi này, vẫy tay một cái, bụi cỏ hoa sinh, đại thụ che trời, phòng ốc cánh rừng, cung điện thành đám, đường đi giao thoa tung hoành. Thiên hậu, Đan Hoàng, Yêu Đồng, Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh, Hướng Vãn Tình, còn có Tô Thiên Sóc, Khương Hồng Võ, Lý Quân Giao và các trưởng bối, nhóm bằng hữu Lý Hoàng, Hứa Thiên Kỳ, tản mát các nơi trên thế giới. Toàn bộ đều tụ tập đến nơi này. Thiên Long, Đại Vương, Hỗn Độn Cự Mãng, Ma Hoàng, Độc Long và các loại siêu cấp yêu ma đều bị áp súc hình thể, trở nên lớn nhỏ bình thường, đồng thời khống chế năng lượng. Ngoài ra, Tu La Triệu Lệ tọa trấn địa ngục, tỉ mùi Tịch Nhan Tịch Giao duy trì cựu ô thâm không, Dương Điện chăm sóc cánh cửa địa ngục, còn có cỏ ô linh đại đế, đều được mời đến nơi này. Đây là một cơ hội thịnh thế trước nay chưa có, đứng đầy cả tòa bảo điện. Trước đó bình tĩnh, thản nhiên, tại một khắc bọn hắn gặp nhau, rốt cuộc cũng không kìm được. Bọn hắn cởi mở mà cười đùa, nhiệt tình ôm lấy nhau, thậm chí lại bất chợt chảy nước mắt. Huy hoàng hơn trăm năm, bọn hắn đã trải qua sinh ly tử biệt, chứng kiến quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng, cũng chịu đựng quá nhiều cảnh sụp đổ, sớm đã làm xong chuẩn bị tan thành mây khói. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đều còn sống. Còn sống. Không chỉ có hiện tại còn sống, tương lai bọn hắn sẽ còn vĩnh viễn còn sống. Tân Niệm, Tân Hạo, Tân Diễn và các cường giả tinh cầu Tu La, Triệu Tử Mạc, Chu Cổ Lực và các cường giả Long Quỳ cũng lần lượt xuất hiện ở trong điện Chu Tước, cùng Đan Hoàng bọn người biết nhau. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười tươi, sống sót sau tai nạn điên cuồng, chân chính trải qua, để bọn hắn đều hết sức trân quý. Cái hình ảnh mỹ hảo này cũng chính là điều mà Khương Nghị đã từng vô số lần tưởng tượng qua. hiện tại đã thực sự phát sinh ở trước mắt. Chân thực đến nỗi Khương Nghị đều có chút hoảng hốt. Mau nói, rốt cuộc thực lực ngươi bây giờ là gì? Thật sự là biến thành vũ trụ sao? Vũ trụ đó, cảm giác gì? Có năng lực gì mà đầu chúng ta không tưởng tượng nổi không? Trong sự náo nhiệt, Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Tiêu Phượng Ngô đột nhiên nhét vào phía trước. Bọn hắn cũng mặc kệ hiện tại thực lực Khương Nghị là gì. Trong mắt bọn hắn, đây chính là huynh đệ tốt của mình lúc trước kia kết giao. Điện Chư Tức náo nhiệt từ từ an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Khương Nghị, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bọn hắn nhìn thấy chính là Khương Nghị dung hợp tất cả tinh cầu cùng cấm khu, sau đó liền va chạm ngắn ngủi cùng tiên tuôn, sau đó lại kết thúc. Mặc dù hiện tại bọn hắn không biết thực lực cụ thể của Khương Nghị, nhưng là chỉ dựa vào tưởng tượng, đã có thể biết hiện tại Khương Nghị đã là tồn tại cấp vũ trụ. Chủ nhân vũ trụ, đã đến cùng là cường hãn tới trình độ nào? Thật có thể giống như hắn nói, một lần nữa tạo nên tinh cầu cùng cấm khu hoàn toàn mới sao? Ta đúng là đã dung hợp vũ trụ này, xác thực mà nói là vẫn còn tiếp tục dung hợp. Thực lực cụ thể, mấy câu nói không rõ ràng, dù sao cũng chính là cao hơn vạn đạo pháp tắc. Khương Nghị không có giới thiệu cho bọn hắn sự tình liên quan tới vũ trụ cùng tinh thần giới, cũng không có đề cập đến bí mật tiên tôn. Tình huống rung động này ngay cả hắn đều rất khó tiếp nhận, huống chi là đám người Đan Hoàng. Cái gì gọi là cao hơn vạn đạo pháp tắc? Đám người trao đổi ánh mắt, không tưởng tượng nổi. Đơn giản mà nói, chính là chế tạo pháp tắc, cải biến pháp tắc. Lại nói rõ chi tiết hơn. Đám người càng hiếu kỳ, tựa như Khương Nghị đánh cái búng tay đối với Tiêu Phượng Ngô. Bịch. Âm thanh trầm đục, một người sống sờ sờ biến thành một khối đá, nện xuống đất. Ngọa tào. Đám người kinh hô, đều trừng cao mắt nhìn tảng đá. Khương Nghị lại đánh cái búng tay, âm âm tiếng vang, tảng đá bay lên không, biến thành con sông lao nhanh. Ngay sau đó, con sông bạo động, triều cường biến thành liệt diễm, một con phượng hoàng dương cánh gáy to, quang diệu bảo điện. Lại sau đó, phượng hoàng vỗ cánh, biến mất không thấy đâu, biến thành không khí. Khương Nghị đưa tay, Tiêu Phượng Ngô đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đôi hình mày, đảo tròn mắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của mọi người đều cứng ở trên mặt, người sống có thể biến thành tảng đá. Hà triều. Yêu thú. Không khí. Cái này chẳng phải là cao hơn cả vật chất chuyển biến. Đây là cải biến quy tắc, sau đó là thao túng quy tắc. Khương Nghị nhìn đám người trong điện một chút, ánh mắt rơi vào Dương Điện. Dương Điện nhíu mày. Nhìn ta làm gì, là muốn giao phó ta năng lực gì, tới đi, ta nguyện ý làm vật thí nghiệm. Chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị đưa tay chỉ trời, bầu trời lập tức mây mù cuồn cuộn, kỳ quan bạo động, lóe ra vô số hình ảnh hỗn loạn quỷ bí. Làm cái gì vậy? Mọi người đều hiếu kỳ nhìn lên bầu trời. Dương Điện xa xa đôi bàn tay, chuẩn bị nghênh đón năng lực hoàn toàn mới. Bọn người Lý Hoàng tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, bọn hắn cũng không muốn chính mình trở nên dở dở ương ương. Ngón tay Khương Nghị chỉ trời, dừng lại một hình ảnh. Đó là một đoạn thời không chung vùi, bị cưỡng ép tái tạo. Ngay cả 17 lần kỷ nguyên vũ trụ đã từng sụp đổ đều lưu lại vết tích. Khương Nghị để lại ấn ký trên tất cả thời không chung vùi tại chính tinh cầu mình. Mà chỉ cần ấn ký tồn tại là hắn có thể tái tạo lịch sử, tái tạo tất cả ở nơi đó. Đây là lễ vật ta đưa cho ngươi. Khương Nghị nhìn Dương Điện, một tay rơi xuống, một mảnh cường quang ầm vang bộc phát, thời không vặn vẹo, quang mang bạo động, một bóng người từ bên trong đi ra. Thân hình nàng tinh tế, ngũ quan đẹp đẽ, giống như là tiểu muội Lâm gia. Con mắt của nàng phi thường sáng tỏ, ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Nàng quay đầu nhìn vòng xoáy vặn vẹo phía sau, lại vừa kinh ngạc nhìn bảo điện rộng rãi phía trước, cùng nhân vật và yêu thú muôn hình muôn vẻ. Đây là ai? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về Dương Điện. Lôi Tú. Lý Hoàng cùng Lăng Vi hít vào một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lăng Vi, Thiên Mộng Đảo, Lý Hoàng, Lý Gia Hải Thần Đảo. Lôi Tú. Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương há to miệng. Dương Điện kinh ngạc nhìn thiếu nữ bên trong thời không, hoảng hốt, hoài nghi, chấn kinh, sau đó ánh mắt lắc lư, hai mắt chứa đầy nước mắt. Hắn run run giơ tay lên, muốn đi đến đụng vào, cũng không dám ngã vào phía trước, giống như sợ đụng một cái, thời không sụp đổ, bóng người tiêu tán. Dương ca ca. Lôi Tú mừng rỡ lại hồ nghi nhìn xem nam nhân khôi ngô hùng tráng. Đây là Dương ca ca của nàng, nhưng là giống như không giống với lúc trước. Khương Nghị nói. Nàng là thật, không phải ta tạo nên huyễn tưởng cho ngươi, cũng không phải người mới cưỡng ép tạo nên cho ngươi, là ta tái tạo thời không, dẫn ra từ bên trong đoạn lịch sử kia. Chân thật, Lôi Tú thật sự. Đoạn lịch sử kia phát sinh trước khi ngươi bị ngộ hại. Nàng còn không biết ngươi chết, cũng không có những tổn thương kia. Nàng vẫn là tiểu nữ nhân đắm chìm trong hạnh phúc kia, vẫn là vị hôn thê chờ đợi ngươi đến thánh bàn đạo cưới nàng. Nàng đã trở về. Dân điện run rẩy trong lòng, nước mắt tràn mi mà ra. Nam tử cường thế kiên cường này, vậy mà giờ khắc này lại nghẹn ngào. Là Lôi Tú thật. Là Lôi Tú thật. Lôi Tú chưa từng chịu khổ. Cũng là tiểu nữ hài nhi hiền lành lúc trước kia. Dương ca ca, đây là đâu? Mặc dù khẩn trương, nhưng Lôi Tú vẫn là bước về trước một bước. Tại một khắc đôi giày thiêu hoa rơi xuống đất này, thời không sau lưng tiêu tan, cường quang tán loạn, nàng chân thực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Điện bỗng nhiên đờ a phía trước, ôm lấy thân thể mảnh mai của Lôi Tú. Bi thương, tiếc nuối ngày ấy, đều cuồn cuộn ở tâm hải tại thời khắc đây như đê vỡ. Dương Điện ôm thật chặt lấy Lôi Tú, nước mắt rơi như mưa. Hắn mím chặt bờ môi, thân thể đang run rẩy. Dương ca ca, huynh làm sao thế? Lôi Tú cơ hồ muốn bị hắn siết đến hết thở không thông, nhưng vẫn cố nén đau đớn như hòa vỗ vỗ tấm lưng hắn, cũng khẩn trương nhìn khuôn mặt xa lạ xung quanh. Mọi người thấy một màn trước mắt, trong lúc khiếp sợ giống như đều lâm vào hồi hộp. Khởi tử hoàn sinh. Không không không, đây là lấy ra lịch sử. Là người sống của quá khứ, vượt ngang trường hạ thời không, trực tiếp chuyển dời đến trước mắt. Chẳng phải là nói, tất cả những người đã chết, đều có thể cưỡng ép mang theo từ trong thời không lịch sử sao? Cương Nghị lần nữa đưa tay chỉ trời, mây mù lại nổi lên, cường quang bạo động, dòng sông lịch sử kịch liệt cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy mênh mông. Lần lượt từng bóng người từ bên trong đi ra, đều là giống như Lôi Tú, ngạc nhiên nhìn tình cảnh trong điện, sau đó đều thấy được nam tử cùng Lôi Tú chăm chú ôm nhau. Điện nhi, đây là đâu? Một tiếng kêu gọi quen thuộc, như giống như sấm kích oanh minh bên tai Dương Biện. Dương Biện bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt cao nhìn chăm chăm đám người trước mặt. Ông trời ơi! Gia đầu Lý Hoàng đều tê dại, mẫu thân của Dương Biện, thân tộc của Dương Biện. Mọi người từ trong nước xoáy đi ra lại là thân tộc của Dương Biện lúc trước bị Dương Thiên Hữu lưu đày tới Tang Thi Đảo. Mặc dù lúc trước Khương Nghị bồi tiếp Dương Biện cứu ra được mấy người, nhưng người không ra người quỷ không ra quỷ, sớm đã không phải là bọn họ. Mẫu thân! Dương Biện rơi nước mắt như mưa, lảo đảo đi vài bước, quỳ gối trước mặt người phụ nữ kia. Biện nhi, sao con lại? Phụ nhân tranh thủ thời gian muốn đỡ dậy hắn, Dương Biện lại ôm chặt lấy chân nàng, gào khóc. Đám người hít vào từng ngụm khí lạnh, một màn trước mắt triệt để lật đổ nhận biết của bọn hắn. Bọn hắn khiếp sợ, thậm chí đồng thời có chút hồi hộp. Một lần muốn hoài nghi đây có phải là huyễn cảnh hay không. Nhưng Khương Nghị vừa mới minh xác nói, đây là lấy ra lịch sử, là tồn tại thật sự, là người sống sờ sờ. Khương Nghị nhìn Dương Biện gào khóc, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đây mới là chỗ ý nghĩa chân chính về năng lượng cực hạn hắn theo đuổi. Lý Kiêu. Khương Nghị đột nhiên cao giọng gọi nam tử anh đang đứng trong góc tuấn. Gọi ta. Lý Kiêu không phải rất quen cùng trong điện tất cả mọi người, cho nên đi theo Hứa Thiên Kỳ cùng đám người Hứa đang đứng ở trong góc nhỏ. Nghênh đón phụ thân ngươi. Khương Nghị phất tay chỉ trời, mây mù tái hiện, thời không cuồn cuộn, tia sáng kỳ dị giống như là vô số hình ảnh đang lóe lên. Một đạo đám người quen thuộc từ trong vòng xoáy đi ra, chính là Lý Dần chiến tử Thâm Không. Đây là... Lý Dần nhìn lại vòng xoáy vạn vẹo, lại nhìn bằng hữu lão hữu mới trước mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không phải muốn chuẩn bị nghênh chiến người giết trời sao? Phụ thân! Lý Kiêu đứng tại chỗ, không hề cử động, nhưng người trước mặt bọn họ đã tự động tách ra, nhường ra một con đường. Đối với phụ thân, ấn tượng của hắn cũng không phải là rất sâu, dù sao năm đó Lý Dần cũng không có thực sự bồi qua hắn, không phải đang bế quan tu luyện, thì chính là đang trên đường chinh chiến. Mà thời điểm Lý Dần chiến tử, tuổi hắn vẫn còn nhỏ, từ cái ngày đó đến nay, đã qua 200 năm, vẻ mặt Hứa đang phức tạp, từ sau khi Lý Dần rời khỏi, nàng đều đặt toàn bộ tinh lực ở việc bồi dưỡng Lý Kiêu, ngoại trừ ngẫu nhiên nhớ tới chuyện giữa Lý Dần cùng nàng, cũng không có quá nhiều tưởng niệm. Đối với nàng mà nói, Lý Dần không thẹn với Khương Nghị, lại hổ thẹn với mẫu tử các nàng. Đi thôi, người đó là phụ thân ngươi. Hứa Thiên Kỳ vỗ vỗ bả vai Lý Kiêu. Nhưng chưa từng có phân cưỡng cầu, dù sao chuyện gia đình bọn hắn cũng quá phức tạp đi. Huynh đệ, chiến tranh đã kết thúc, chúng ta đã thắng lợi. Bọn người Chu Thanh Thọ nắm chặt tay lại, đều từ đáy lòng lộ ra nụ cười mừng rỡ. không ngớt đụng đụng ánh mắt cùng bọn người Đan Hoàng, tất cả cũng đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Lý Dần, đệ tử duy nhất của Khương Nghị, cũng là tiếc nuối trong lòng Khương Nghị không bỏ xuống được. Rốt cuộc, Khương Nghị cũng có thể đền bù. Trong lòng bọn hắn đều mừng thay cho Khương Nghị. Thắng lợi, người giết trời, chết rồi. Lý Dần hoảng hốt, rõ ràng còn chưa bắt đầu. Ngươi chiến tử tại Thâm Không, bây giờ là cuộc chiến sát thiên 200 năm sau. Trước đó không thể phục sinh ngươi, bây giờ ta đã có thể lấy ra thời không, mang ngươi trở về. Đây không phải ảo giác. Đây là thật, trở về đi. Lý Dần chần chờ một lát, vẫn căn cứ vào niềm tin đối với Khương Nghị, đi ra vòng xoáy, đi ra đoạn thời không kia, chân chính xuất hiện ở thế giới trước mắt. Khương Nghị vỗ nhẹ bả vai Lý Dần, đưa ánh mắt đối với hắn. Hãy cố gắng bồi bồi Hứa Đan, chiếu cố tốt Lý Kiêu, có thể bù đắp thì hãy đền bù. Sau này, làm tốt chính ngươi. Lý Dần vẫn còn có chút không tiếp nhận được. Ánh mắt của hắn thuận lui về con đường, nhìn về Hứa Đan ở xa xa, còn có nam tử cường tráng oai hùng bên cạnh nàng kia. Đi thôi. Khương Nghị phất tay chuyển Lý Dần ra thời không, lại đưa bàn tay đi đến, bỗng nhiên kéo một cái, thời không bạo động. Hai bóng người cứ như vậy bị hắn cưỡng bức kéo đi ra. Bạch Tai, Hồng Võ Đế Quân. Lão Bạch, ha ha, hoan nghênh trở về. Hồng Võ. Đám đại vương nhanh chóng đưa Bạch Tai đến bên cạnh, mặt mày hớn hở kỹ càng giới thiệu. Tinh Linh Đế Quân cũng đến phía trước, mang Hồng Võ Đế Quân về bên Tinh Linh tộc. Bạch Tai cùng Hồng Võ Đế Quân giống như Lý Dần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn hoài nghi có phải mình bị ảo giác ảnh hưởng hay không. Tất cả mọi người nhìn Khương Nghị, lộ ra thể hiện chờ mong cùng khẩn trương. Nếu thật có thể lấy ra lịch sử, có phải đều có thể cứu vớt bằng hữu, người thân đã từng chiến tử của bọn họ trở về rồi hay không? Thậm chí một số người bắt đầu to gan hồi tưởng, nhìn xem có phải mình có thể xin mời Khương Nghị mang người mình nhung nhớ về hay không? Khương Nghị suy nghĩ, nghịch chuyển thời không, tìm kiếm vết tích thời gian, cuối cùng như ngừng lại một địa điểm. Thời không bắt đầu cuồn cuộn, vòng xoáy mãnh liệt thành hình. Khi tất cả mọi người hiếu kỳ cùng chờ mong, từ bên trong lại có một thiếu nữ mỹ lệ đi ra. Dáng người nàng trội hơn, đường cong thướt tha, mang theo mạng che mặt, che khuất nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ, lại không che được khí chất tôn quý ưu nhã. Mặc cho ai cũng đều có thể cảm giác được, đây là một vị nữ tử mỹ lệ, lại còn rất trẻ. Đây là ai? Đám người hai mặt nhìn nhau, nữ hài nhi, không biết, lại là cô nương nhà ai? Khương Nghị còn cất giấu tiểu tình nhân. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian dùng cùi chỏ đỉnh đỉnh bọn người Tiêu Phượng Ngô. Nhanh nhanh nhanh, có trò hay để nhìn. Chú ý sắc mặt của đám người Thiên Hậu, hắc hắc, kiếp trước. Bọn người Tiêu Phượng Ngô sáng mắt lên, loại thời điểm này lại triệu hoán nữ tử đi ra, khẳng định là không tầm thường. Nhưng, Thiên Hậu, Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh, Kiều Hinh, Hướng Vãn Tình, Tịch Nhan, thậm chí Tinh Linh Đế Quân cùng Thiên Nghi Nữ Hoàng cũng đều lộ ra thể hiện nghi ngờ. Dáng người nữ tử uyển chuyển, da thịt trắng nõn như mỹ ngọc, nàng kỳ quá nhìn quá nhân cùng yêu thú cả phòng, vừa nhìn về phía nam tử trước mặt, chần chờ nói. Khương Nghị. Là ta. Khương Nghị mỉm cười gật đầu, đưa tay mời nói. Mời đến nơi này chờ một lát, đây là đâu? Nữ tử rất kỳ quái, thậm chí không xác định được có phải nam tử trước mặt là Khương Nghị hay không, vừa rồi chỉ là cảm thấy giống, hỏi theo bản năng. Có người nhớ ngươi. Khương Nghị đưa tay nâng đầu ngón tay nữ tử, tự mình mang theo ra bên ngoài. Nhớ ta, ai vậy? Nữ tử cười khẽ. Đám người lại càng cảm thấy kỳ quái, tư thái này giống như rất khách khí, không giống như là tình nhân đi. Khụ khụ. Lý Quân Dao ho nhẹ vài tiếng, vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhưng không có một người nào có thể đưa ra câu trả lời. Cái này khiến đám người lại càng kỳ quái. Khương Nghị lần nữa rung chuyển thời không, truy tìm vết tích, tái tạo lịch sử. Dẫn xuất một cổ mênh mông vòng xoáy. Đây là đây, tình huống như thế nào? Trong vòng xoáy truyền đến giọng nghi ngờ. Một nam tử thắt tóc dài, mặc trường bào, xinh đẹp giống như là nữ tử đi ra. Quay đầu nhìn vòng xoáy, nhìn lại bằng hữu đầy đại điện. Không phải muốn khai chiến sao? Các ngươi đều đang làm gì? Đây là nơi nào? Phượng Bảo Nam nhíu mày nhìn xung quanh vòng xoáy, lại nhìn thân bằng cả điện, đột nhiên ánh mắt nhoáng một cái, các cao tập trung vào thiếu nữ trước mặt. Bảo Nam. Thiếu nữ kỳ quái nhìn nam tử trước mặt. Sao để lại, tiều tụy như vậy? Thanh âm quen thuộc, cảm giác quen thuộc, để Phượng Bảo Nam giống như bị sét đánh cứng ở tại chỗ. Trời à, Phượng Linh Hy. Khương Uyển Nhi đột nhiên che môi đỏ, rốt cuộc biết thiếu nữ kia là ai. Khương Nghị, đây là đang xảy ra chuyện gì? Các ngươi thật giống như đều già hơn rất nhiều. Nữ tử không phải người ngoài, chính là tỷ tỷ Phượng Bảo Nam, lúc trước chạy nạn tại La Phù. Vì cứu vớt Phượng Bảo Nam, cam nguyện hóa thành Phượng Hoàng Thụ. Đó là đau đớn cả đời Phượng Bảo Nam, càng là ác mộng Phượng Bảo Nam không muốn đụng vào. Khương Nghị, đây là... xảy ra chuyện gì? Giọng Phượng Bảo Nam run rẩy, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Khương Nghị nói, chiến tranh đã kết thúc, chúng ta đã thắng lợi. Ngươi chết trong lúc sắp bắt đầu chiến đấu, trước đó năng lực ta có hạn, không thể phục sinh ngươi. Bây giờ, ta đã có thể làm được. Ta nghịch chuyển thời không, về tới lúc trước khi bắt đầu chiến đấu, mang ngươi trở về. Lại nghịch chuyển thời không, về tới thật lâu trước đó, mang tỷ tỷ ngươi về. Đoạn thời không kia, là trước khi các ngươi tiến đến La Phù. Phượng Bảo Nam nghẹn ngào, nước mắt tràn mi, mà ra, bờ môi nhúc nhích hồi lâu, gian nan nói. Đừng gạt ta, nói cho ta biết, ngươi không có gạt ta, đây không phải giấc mơ, đây là, Khương Nghị nói khẽ. Đây là sự thật, nàng còn không có tiến vào La Phù, còn không có trải qua đau đớn, nàng vẫn là nàng năm đó. Phượng Linh Hy cảm thấy không hiểu thấu. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Phượng Bảo Nam đi ra vòng xoáy thời không, chân chính xuất hiện ở thế giới này, hắn đi đến phía trước Phượng Linh Hy, ánh mắt lắc lư kịch liệt, nước mắt tràn mi mà ra, thanh âm hắn khàn khàn không lưu loát. Tỷ, ta nhớ tỷ lắm. Phượng Linh Hy vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhìn Khương Nghị lại mặt giãn ra cười khẽ. Tại sao lại khóc, không phải tỷ tỷ đang ở đây à? Ta nhớ tỷ lắm. Phượng Bảo Nam nhẹ nhàng ôm lấy Phượng Linh Hy, sợ vừa dùng lực, tỷ tỷ sẽ tan thành mây khói như mộng cảnh. Có thể ôm nàng, rốt cuộc tâm tình của hắn cũng khó mà khống chế, gắt gao ôm chặt lấy, gào khóc thật to. Bao nhiêu lần tỉnh mộng La Phù, hắn lại từ ác mộng bừng tỉnh. Bao nhiêu lần nhìn lại La Phù, hắn hy vọng như mình không đi đến vùng rừng rậm kia. Đó là ác mộng của hắn, càng là đau xót hắn không dám đụng vào. Hắn sớm đã ép buộc mình phong ấn đoạn ký ức kia, bức bách mình lãng quên đi đoạn lịch sử kia. Nhưng bây giờ, Khương Nghị đột nhiên xé mở trí nhớ của hắn, xốc lên vết sẹo cũ, hắn như là máu me khắp người, bị rút sạch sức lực, ngay cả đứng đều đứng không vững. Hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn thực sự sợ hắn là đang ở thời khắc trước khi đại chiến bắt đầu, đột nhiên lâm vào một loại huyễn cảnh nào đó. Huyễn tưởng tươi đẹp. Trước khi chết, ta còn tưởng rằng có trò hay để nhìn. Làm kích động một trận. Bọn người Tiêu Phượng ngu ngoài miệng, thì ghét bỏ, nhưng lại lặng lẽ lau lau khóe mắt ướt át. Thật khó khi Khương Nghị vẫn còn nhớ rõ chuyện của Phượng Bảo Nam, còn đặc biệt mang theo tỷ tỷ hắn trở về trước cả Phượng Bảo Nam. Khương Uyển Nhi cẩn thận giới thiệu cho người bên cạnh, thế mọi người mới biết. Một người tuấn lãng thoải mái như Phượng Bảo Nam thế này, lại còn ẩn sâu một đoạn đau xót. Rất nhiều người bắt đầu chờ mong, thì ra Khương Nghị nói là sự thật, hắn thật sự muốn, mang tất cả mọi người. Trở về đi, đều trở về đi. Hai tay Khương Nghị mở ra, kéo dài vết tích diễn biến, tái tạo lịch sử. Vòng xoáy thời không phát triển đến vài trăm mét, banh minh kịch liệt trong bảo điện tiếng rộng rãi. Một người lại tiếp theo một người từ bên trong đi ra. Có Long Đế, Ngao Hồn, Hồng Võ Đế quân mấy người chết tại cuộc chiến sát thiên. Có Yến Khinh Vũ, Kiều Linh Vận, Kiều Vạn Niên, Ngô Kình Thương, Độc Cô Kiếm Ma, Tru Thiên Thần Tôn, Tần Thế Võ và những người chiến tử tại cuộc chiến thương thiên. Còn có Triệu Thời Việt, Kiều Vạn Niên, Ngô Chính Hùng, Long Lân Lôi Mã và những người chiến tử sớm hơn trước đó. Thậm chí sư huynh Cổ La Thiên Sư Tông đã biến mất thật lâu cũng đều đi ra. Cũng bao gồm Lý Hưng Quân, vị thánh chủ đã từng lấy linh hồn chiếu thấu hắc ám kia. Khương Uyển Nhi, Kiều Hinh kích động vọt tới, lôi kéo đám người Yến Khinh Vũ mặt mũi tràn đầy mê mang bọn hắn đi đến bên cạnh, mặt mày hớn hở giới thiệu tình huống bây giờ. Sư phụ! Lý Quân Giao mặt mũi tràn đầy nước mắt, quỳ xuống trước mặt Lý Hưng Quân. Thánh chủ! Bọn người Ngụy Thiên Thu gần như không dám tin tưởng vào chính mắt mình, cũng đều kích động nhìn về phía Khương Nghị. Có lòng! Thật! Có lòng! Hoan nghênh trở về! Khương Nghị nắm tay cùng Tru Thiên Thần Tôn đi ra từ bên trong thời không. Cung nghênh Thần Tôn trở về. Điện chủ Tru Thiên Thần Điện đương đại phù phù quỳ trên mặt đất. Vị điện chủ này là người sống sót năm đó, đảo mắt hơn 200 năm đi qua, đã là cường giả thánh hoàng cảnh. Tru Thiên Thần Tôn cùng Tần Thế Võ đều rất mờ mịt, thậm chí còn không quen với cảm giác thân cận của Khương Nghị. Cái tình huống này là như thế nào? Nằm mơ sao? Nhưng nhìn bóng người xa lạ cả phòng, cùng rất nhiều yêu ma kinh khủng, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Điện chủ đương nhiệm nhanh chóng đưa Tru Thiên Thần Tôn theo bên cạnh, kích động giới thiệu thân hậu sự. Tru Thiên Thần Tôn bọn hắn cảm thấy hoang đường, cái này, mẫu thân đó, đây đều là thế nào, thật không phải là đang nằm mơ sao? Nhưng nhìn yêu thú cùng cường giả lạ lẫm xung quanh, suy nghĩ lại tình huống tân điện chủ giới thiệu một chút, bọn hắn đột nhiên phát hiện, cho dù là nằm mơ, giống như cũng đều không làm được giấc mơ cấp vũ trụ này. Đám người Tần Hạo đều nhìn đến hoảng hốt, như là về tới những năm tháng thành công lúc trước của phụ thân bọn hắn. Chỉ là, phụ thân của bọn hắn không có đạt tới tình cảnh như thế, không thể thay đổi thời không, tái tạo lịch sử, chỉ có thể là để từng người thân của bọn hắn trùng sinh tới. Hồi tưởng những gì đã từng trải qua, lại nhìn đến tình cảnh bây giờ, giật mình như một giấc mộng chỉ mới xảy ra từ hôm qua. Khương Nghị, có phải ngài quên cái gì hay không? Tại thời điểm toàn bộ bảo điện đều đắm chìm bên trong sự sốt ruột, Đông Hoàng Thánh Thương nhịn không được, quả thật là đã lôi kéo bọn người Đông Hoàng như ảnh đi đến phía trước. Đông Hoàng Lan Tuyệt và những người may mắn còn sống sót của Đông Hoàng tộc cũng đều tụ tới. Lan Nặc cũng mang theo người của Lan gia đi tới nơi này. Những người khác đã trở về, người của chúng ta đâu? Trong thời gian ban sơ, tự như là bọn hắn cho Khương Nghị trợ giúp lớn nhất. Không quên được, không quên được. Khương Nghị khẽ nói, lại khống chế vòng xoáy thời không, từ bên trong mời ra hơn 10 bóng người. Có Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Trại Chiến Tử tại cuộc chiến sát thiên, còn có bọn người Đông Hoàng Thánh Kiệt, Lan Độ Chiến Tử tại thời kỳ khác. Đông Hoàng Thánh Thương kích động reo hò, loại cảm giác gặp lại người thân này thật sự là chỉ có tự mình trải qua mới xúc động nhất. Người đã chết, trong lúc bất chợt, sống sờ sờ là đứng ở trước mắt. Cảm giác kia, thật sự là khó nói, nên lời. Bọn hắn tranh thủ thời gian hành lễ, đưa bọn người Đông Hoàng Càn đến bên cạnh giải thích đơn giản, để bọn hắn biết chuyện phát sinh những năm gần đây, để có cái mà chuẩn bị tâm lý. Sau đó, vòng xoáy thời không tiếp tục cuồn cuộn, bên trong kỳ quan bành trướng, hình ảnh lấp lóe, thậm chí có tiếng oanh minh quanh quẩn. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, không gian cuồn cuộn, toàn bộ bảo điện đều giống như nổi lên gần sóng. Một thân ảnh tang thương từ bên trong đi ra, bảo điện lâm vào an tĩnh. Nhìn thấy lão nhân xuất hiện, bọn người Thiên Hậu, Đan Hoàng nổi lòng tôn kính, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả bọn người Tiêu Phượng Ngô Trương Dương cũng ngẩng ngực lên. Đám người Tần Hạo thì đều không rõ tình huống, nhưng nhìn biểu tình của những người khác đều có thể đoán được vị lão nhân này khẳng định đối với Khương Nghị, thậm chí đối với tất cả mọi người ở đây đều có ý nghĩa phi phàm. Lão nhân không có mờ mịt luống cuống giống như những người khác, mà là giơ tay lên, sờ nhẹ vòng xoáy cuồn cuộn xung quanh. Năng lượng không gian trong nước xoáy mênh mông, để hắn kinh ngạc, cơ hồ mạnh hơn hắn hiểu, bên trong thậm chí tràn ngập năng lượng thời gian. Khương Nghị đứng ở mọi người phía trước, thi lễ một cái thật sâu đối với lão nhân. Thần Tôn, hoan nghênh trở về. Cung nghênh Thần Tôn trở về. Thiên Hậu, Đan Hoàng, tất cả, bất luận bối phận như thế nào, cảnh giới như thế nào, đều tại đây khắc hiện ra tôn trọng cao nhất, đưa cho lễ ngộ cao nhất. Cửu Thiên Thần Tôn, nói là ân nhân của Khương Nghị cũng không quá đáng chút nào. Thời kỳ Thương Huyền, nếu như không có Cửu Thiên Thần Tôn ngoài sáng trong tối đến đỡ, chỉ dựa vào mình Khương Nghị chém giết, không biết còn muốn trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, hy sinh bao nhiêu chiến hữu. Nhất là thời khắc cuối cùng Cửu Thiên Thần Tôn kinh thiên bạo một phát, thậm chí thay đổi cách cục Thương Huyền, đặt vững cơ sở để Khương Nghị nhất thống Thương Huyền. Đây không chỉ là ân nhân của Khương Nghị, mà còn là ân nhân của tất cả mọi người. Thần Tôn, hoan nghênh trở về. Đông Hoàng Như Ảnh và tất cả người của thần giáo mông lung hai mắt, hành lễ thật sâu đối với lão nhân. Nơi này là Thượng Thương Cổ Thành. Cửu Thiên Thần Tôn đi ra vòng xoáy, ý thức quét qua, liền biết vị trí của mình. Chỉ là lấy thực lực của hắn, vậy mà không dò ra cảnh tượng bên ngoài, thậm chí đều dò xét không thấu khí tức rất nhiều người trong điện này, như là tòa thành này, bị lực lượng nào đó ngăn cách, siêu nhiên với thế giới hệ thống bên ngoài, như là tất cả mọi người bị năng lượng nào đó cho ngăn cách, thoạt nhìn như là người bình thường. Thương Huyền đã định, thiên hạ đã định, vạn tộc an bình. Khương Nghị hồi báo tình huống bây giờ với Cửu Thiên Thần Tôn, lại nói: ta đã tiếp quản vạn đạo pháp tắc, đang quay lại lịch sử, tiếp anh linh đã từng chiến tử trở về. Ta đã chết rồi. Cửu Thiên Thần Tôn rất bình tĩnh, cũng rất thản nhiên, trong kế hoạch của hắn, hắn đúng là phải chết. Ngài đã chiến tử 200 năm, ta trở về, cần ngươi bỏ ra cái giá gì sao? Cửu Thiên Thần Tôn nhìn khuôn mặt quen thuộc phía trước một chút, nếu hắn có thể quyết định chịu chết, thì có thể tiếp nhận sự thật cái chết, bây giờ còn có thể nhìn thấy thắng lợi cuối cùng nhất, đã không hối tiếc. Nếu như Khương Nghị vì để phục sinh hắn, phải bỏ ra trả giá nặng nề, không sống cũng được. Dù sao, hắn cũng đều đã lớn tuổi như vậy rồi. Ta trước kia còn làm không được, nhưng nếu ta bây giờ có thể làm được, thì đã không cần cái giá. Khương Nghị tự mình đưa tay, mời Cửu Thiên Thần Tôn trở về. Cửu Thiên Thần Tôn nhìn bọn người Đông Hoàng Như Ảnh một chút, cho đến khi bọn người Đông Hoàng Như Ảnh kích động khẳng định nhẹ gật đầu lại, vị lão nhân này mới đi ra khỏi vòng xoáy thời không. Mà một khắc đi ra này, lực lượng thời không mãnh liệt cuồn cuộn trong thân thể của hắn. Thời gian quay lại, không gian kết tinh. Thời gian để Cửu Thiên Thần Tôn trở lại tuổi trẻ, giao phó sinh cơ vô hạn. Không gian kết tinh, ẩn chứa áo nghĩa vô tận, trợ giúp Cửu Thiên Thần Tôn lĩnh hội ảo diệu không gian cao hơn. Đây là hồi báo của Khương Nghị dành cho Cửu Thiên Thần Tôn. Mặc dù thiên hạ yên ổn, nhưng ta còn cần sự giúp đỡ của ngài. Lời này của Khương Nghị không phải là giả, thế giới tương lai là biển tinh thần mênh mông, thời kỳ đầu chính là phạm vi vô hạn, thời kỳ sau sẽ còn mở rộng vô hạn. Cứ như vậy, lấy sinh linh làm gốc, hình thức sinh tồn sẽ tồn tại mấu chốt hạn chế, đó chính là làm như thế nào để vượt qua giữa các hành tinh. Dưới tình huống bình thường, lấy thực lực cường giả đế cấp cường hãn, muốn hoành hành khoảng cách mấy trăm triệu dặm đều cần mấy chục năm, mà đế quốc tinh thần của Khương Nghị, tương lai chính là trong phạm vi mấy tỷ dặm, thẳng tắp đi đến liền muốn hao phí trăm vạn năm, chớ nói chi là lại đến đi dạo, cũng đừng nhắc đến việc đến đế quốc tinh thần khác nhìn một chút. Cho nên, khi Khương Nghị muốn cùng tiên tôn hình vuông trù hoạch kiến lập tinh thần hải, đầu tiên chính là phải giải quyết vượt qua tinh cấp như thế nào, hoặc là chính là tăng tốc độ tu luyện của hệ thống sinh linh, hoặc là chính là diễn biến ra một loại vật vượt qua không gian nào đó. Đến lúc đó Khương Nghị sẽ đến đỡ gia tộc nào đó nhờ vào đó cuộc khởi. Gia tộc này, chỉ có Cửu Thiên Thần Tôn đến chủ trì, đến đặt nền móng, hắn có thể yên tâm. Cửu Thiên Thần Tôn chậm rãi gật đầu. Nếu như chỉ là sống thêm mấy năm, nhìn thế giới một chút, cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như còn có thể phát huy chút tác dụng, hắn ngược lại là nguyện ý sống thêm một lần. Sư Tôn, xin mời. Đông Hoàng càng ở trước mặt Cửu Thiên Thần Tôn đều thu liễm tư thái cuồng ngạo, mời hắn đến bên cạnh, từ từ kể ra chuyện phát sinh sau khi bọn hắn chết, nhất là chuyện vũ trụ cùng Tân Đế Quốc. Đương nhiên, không phải hắn nói, mà là bọn người Đông Hoàng Như Ảnh. Vừa rồi chỉ là nghe cái đại khái, bây giờ đầy đầu vẫn còn rung động cùng tò mò. Bọn hắn phải nghe một chút thật tốt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dịch Vương đâu? Tu La, Thiên Hậu, Tân Vị Ương bọn hắn đều nhìn Khương Nghị, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, tiếp theo nên là bọn hắn đi. Bây giờ phục sinh đều là kiếp này của Khương Nghị, nhưng đoạn lịch sử kiếp trước kia, bi tráng lại huy hoàng, 100.000 áo trắng, mấy triệu anh linh, càng là cơ sở đặt vững tân sinh cho Khương Nghị. Mà, ở trong đó càng có rất nhiều huynh đệ tình thâm nghĩa trọng, cũng có rất nhiều bằng hữu đồng cam cộng khổ. Bọn hắn đáng được ghi khắc, càng đáng được phục sinh. Ta không có quên, càng sẽ không quên. Những người trùng sinh từ địa ngục trước đó kia, ta sẽ khôi phục toàn bộ ký ức của bọn hắn. Bọn người Dịch Vương không thể trùng sinh, toàn bộ cũng sẽ tìm từ trong thời không trở về. Bọn hắn một người cũng sẽ không ít, cũng một người cũng không thể thiếu. Toàn bộ con dân vạn thế thần triều đều sẽ trở về, bất luận nam nữ bà lão. Chỉ là, Khương Nghị chỉ bảo điện đã nhồi vào. Chờ ta tạo nên ra tinh cầu thích hợp, chúng ta lại lấy nghi thức thịnh đại, hoan nghênh bọn họ trở về. Một người cũng sẽ không thiếu. Toàn thể con dân thần triều. Thiên Hậu cùng Tu La hài lòng gật đầu. Bọn hắn dùng trung thành cùng sinh mệnh thôi động Khương Nghị trùng sinh, cũng là rèn đúc đến điểm xuất phát một loạt truyền kỳ tiếp theo sau này. Bọn hắn xác thực có tư cách hưởng thụ đại thịnh huy hoàng thế gian, hưởng thụ một trận nghi thức hoan nghênh đặc thù. Ta đã có năng lực, thì sẽ không quên tất cả mọi người. Bây giờ chỉ là phục sinh bọn người Kiều Linh Vận, đến tiếp sau sẽ còn phục sinh tất cả mọi người bên trong gia tộc bọn hắn. Vẫn là câu nói kia, nên trở về tới, đều sẽ trở về, ta, nợ những huynh đệ này, nhất định sẽ bồi thường thật tốt, ta sẽ làm đủ khả năng. Khương Nghị nhìn tràn cảnh kích động trong bảo điện, mang trên mặt ý cười nhạt. Một người cũng không thể thiếu, bao gồm những anh hùng kia đã từng vì cuộc chiến chiến thiên mà chết kia, bao gồm những nhân vật cường đại đã từng xuất hiện trong tinh cầu của hắn, cùng Phật Đà và đám nhân tộc phát triển đại ái. Thậm chí Khương Nghị còn nghĩ tới Bạch Hổ Quan, nghĩ đến các binh vệ đêm đó cung tiễn Tần Gia rời khỏi. Tương lai, thế giới vô cùng lớn, có thể cho phép hắn muốn làm gì thì làm, cho nên lần này sẽ không lại để lại tiếc nuối, cho dù là một tơ một hào. Phụ thân của chúng ta lúc nào trở về? Đám người Tần Niệm đi đến trước mặt Khương Nghị, đầy mắt chờ mong, trực tiếp lấy ra lịch sử, thật sự là biến thái. Không hổ là chủ nhân vũ trụ mạnh hơn thiên đế. Rốt cuộc bây giờ bọn hắn cũng tin tưởng Khương Nghị có thể triệu hồi phụ thân của bọn hắn. Nói không chừng, còn có thể đền bù một ít tiếc nuối của tinh cầu bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.